Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, chương 2212, phẫn nộ. Roi ra quật hướng về phía Lý Kỳ Phong, khí thế hung hung, Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Một chỉ điểm ra, kiếm khí bén nhọn lập tức đem roi ra rào sát vỡ nát. Sau đó không chút nào cho vị này thống lĩnh nửa phần xé. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên qua vai của hắn, một cái lỗ máu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Thống lĩnh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tại cái này Trường Hà quận bên trong Hoài Vương ngôn ngữ liền là thánh chỉ, không người nào dám vi phạm Hoài Vương ý chí, bất kỳ người nào đều không được. Thế nhưng là hôm nay, tại cái này Đại Vu Sơn bên trong, lại là gặp chống cự, thật là gan to bằng trời. Các ngươi đây là tại muốn chết. Thống lĩnh thần sắc trở nên 10 phần dữ tợn. Bắn tên, giết cho ta. Thống lĩnh phẫn nộ gào thét trong nháy mắt, lợi kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động, hạo đáng kiếm khí trào lên mà ra, hóa thành một đạo kiếm khí chi tường, chặn nổ bắn ra mà ra mũi tên. Bỗng nhiên trong lúc đó, du dương tiếng địch vang lên, trong rừng rậm, xa xa xa thanh âm vang lên, nhìn kỹ phía dưới, dày đặc độc xà trên mặt đất bò, mỗi một đầu độc xà đều là thổ lộ lấy lưỡi rắn. Tốc cực nhanh, đột nhiên trong lúc đó, bò độc xà tựa như là hắc ám bên trong ẩn núp thích khách, đột nhiên xông ra, đối với các binh sĩ phát ra một kích chí mạng, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên, mấy tên lính võ trang đầy đủ liên tiếp ngã xuống, trong thần sắc lộ ra vô cùng thống khổ. Thải Châu thần sắc trở nên rất là tức giận, Vu cổ tộc lão tổ vừa mới qua đời, bọn gia hỏa này chính là đến tuyết thượng thêm xương. Trong lòng nàng sát ý trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cường đại niệm lực càn quét mà ra, rơi xuống tại mặt đất phía trên mũi tên nhao nhao lơ lửng mà lên. Bay ngược mà đi, Lý Kỳ Phong lần này xuất thủ, cho Hắc Hổ quân tạo thành cực lớn trọng thương. Hắc Hổ quân thống lĩnh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giết cho ta, giết, giết. Thống lĩnh phát ra gầm thét âm thanh, Hắc Hổ quân nhao nhao trường đao ra khỏi vỏ, chém giết mà ra, nương tựa theo kiên cố áo giáp ưu thế. Hắc Hổ quân tướng từ trong bóng tối đánh giết mà ra độc xà vô tình chém giết. Thải Châu thần sắc trở nên càng thêm tức giận, những này độc xà đều là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, căn cứ tiếng địch của nàng hành động, hoàn toàn là từ nàng đến trưởng khống. Nhưng là bây giờ những này độc xà lại là bị vô tình tàn sát. Các vị tộc lão lại không muốn khắc chế, giết chết bọn hắn. Thải Châu tức giận nói, một mực nhìn cùng Hắc Hổ quân không hợp nhau ba người liếc mắt nhìn nhau. Ba người bọn họ thế nhưng là Hoài Vương Chu đa nguyên hao tốn trọng kim nuôi dưỡng cao thủ. Lần này Đại Vu Sơn hành trình, ba người bọn họ đến đây áp trận, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. May mắn ba người bọn họ tới. Xuất thủ, lão giả áo bào trắng lên tiếng nói, ngôn ngữ rơi xuống, ba người thân thể đột nhiên mà động, nhanh như mãnh hổ ra rừng. Vu cổ tộc trong mọi người lập tức truyền ra kêu rên âm thanh. Lý Kỳ Phong sắc mặt lập tức biến đổi, ba người kia xuất thủ vô cùng tàn nhẫn vô tình, căn bản không có mảy may muốn lưu thủ ý tứ, hoàn toàn là vì giết người mà ra tay. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại trẻ tuổi nhất nam tử trước mặt. Các ngươi dạng này vì sao muốn làm như vậy? Không có vì gì, phàm là chống lại Hoài Vương ý chí người đều muốn chết. Nam tử trước mặt trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong trong ánh mắt hàn ý đại thịnh, đối với dạng này ngươi, hắn không cần khách khí cái gì, vừa sải bước ra, một trường vỗ hướng nam tử trước mặt, phanh tốc độ cực nhanh, một trường âm thanh căn bản không cho nam tử cơ hội phản ứng. một trưởng chứng thực, nam tử lập tức phát ra rên lên một tiếng, lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống, thần sắc trở nên thảm bại, miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất, nam tử giãy giụa lấy là ý đồ muốn đứng lên, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, sau một khắc hắn xuất hiện trước người. Một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp là bóp chết hắn sinh cơ. Hai mắt trừng lớn, nam tử trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Hắn chưa hề nghĩ đến mình sẽ như thế chết đi, không có chút nào sức chống cự chết đi. Thân thể lại cử động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại vị thứ hai cao thủ trước đó. Một quyền ném ra, áo xám lão giả thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay đón đỡ trước người, ý đồ muốn chặn lại hạ Lý Kỳ Phong một nắm đấm này. Xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy truyền ra, đón đỡ trước người hai tay lập tức khoa trương uốn lượn. Áo xám lão giả thần sắc lập tức biến đổi, thân thể cấp tốc hướng về sau thối lui. Lý Kỳ Phong lại là vừa sải bước ra, hắn lần nữa ném ra một quyền, trên nắm tay. Kiếm khí bén nhọn quấn quanh lấy, xé rách hư không, đánh tới hướng áo bào xám lão nhân, tựa hồ là đã nhận ra trên nắm tay kinh khủng uy thế. Áo bào xám lão nhân lui càng nhanh, thế nhưng là, đã muộn, nắm đấm rơi vào áo xám lão giả lồng ngực phía trên. Cuồng bạo kiếm khí càn quấy mà ra, huyết nhục văng tung tóe, lão giả lồng ngực phía trên. Một đạo huyết động thình lình xuất hiện, sinh cơ đoạn tuyệt, sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại lão giả áo bào trắng trước người, kiếm trong tay đang rỉ máu, vừa rồi lão giả áo bào trắng đã là chém giết hai tên vu cổ tộc trưởng lão. Mấy tên vu cổ tộc tộc nhân cũng là chết tại dưới kiếm của hắn. Các ngươi những người này thật là ghê tởm. Lý Kỳ Phong phun ra một câu, cường đại niệm lực càn quét mà ra, thao túng thần dụ kiếm chém tới lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng kiếm trong tay liên tục mà động, ý đồ chặn đường hạ thần dụ kiếm, song kiếm liên tục đụng chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, mấy hơi về sau, lão giả áo bào trắng kiếm trong tay đứt gãy. Thần dụ kiếm uy thế không giảm mảy may. Trong chốc lát, lão giả áo bào trắng lồng ngực phía trên tăng thêm hơn 10 đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra. Lập tức, lão giả áo bào trắng thân thể khẽ động, muốn đào tẩu. Từ kiếm trong tay hắn đứt gãy trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn chính là sinh ra đào tẩu chi ý. Thần dụ kiếm đột nhiên lại cử động. Lão giả áo bào trắng lưng phía trên bỗng nhiên thêm mấy vết thương. Máu tươi vẩy ra, lão giả áo bào trắng thần sắc trở nên vô cùng đến bối rối. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đào mệnh, thậm chí là trở thành một con không đầu con ruồi. Sợ hãi, kịch liệt đau nhức, đối với sinh khát vọng tựa như là giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Chạy ra hơn 10 trượng về sau. Lão giả áo bào trắng thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thân thể mới ngã xuống đất, khí cơ đoạn tuyệt, mặc dù hắn thương thế trên người rất nặng, máu tươi cũng là chảy rất nhiều, thế nhưng là y theo lấy tu vi của hắn, hắn không nên nhanh như vậy chết đi, thậm chí hắn còn có mấy phần sống sót khả năng, thế nhưng là phát ra từ với hắn trong nội tâm sợ hãi. Khiến cho hắn khí huyết công tâm, suy kiệt mà chết. Lý Kỳ Phong thu hồi thần dụ kiếm, ánh mắt nhìn lại, mặc dù vô cổ tộc kiệt lực phản kháng, nhưng là dù sao cũng là thế đơn lực bạc. Đối mặt với kinh nghiệm xa trường, mấy tên lính võ trang đầy đủ, chung quy là ở vào hạ phong bên trong, trong thần sắc lộ ra một tia quyết tuyệt, tâm ý khẽ động. Vô số thanh kiếm lập tức lơ lửng ở Lý Kỳ Phong trước người. Bước ra một bước, kiếm như dòng lũ bôn tập mà ra. Kiếm chỗ đến máu tươi vẩy ra. kêu rên âm thanh truyền ra. Hắc hổ quân thống lĩnh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lần này, hắn mang tới đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong, lại là lộ ra 10 phần chật vật. Vũ khí tổn hại, vũ khí rơi mất, không ngừng phát ra kêu rên âm thanh. Cái này, tinh tế quan sát về sau, vị này khoe oai làm hung hắc hổ quân thống lĩnh lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng. Hắn có thể dựa vào 3 vị đại nhân vật thế mà đều đã chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.